ẳng ẳng, phu quân là trung khuyển. Chương 35, góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm long lanh rực rỡ, tiểu thất đi đến vườn hoa hái hoa mà phụ thân thích. Đợi đến khi Lâm thị vào cửa, tiểu thất đã cắm xong hoa. Thấy Lâm thị nhìn nàng, tiểu thất hoạt bát cười. Mẫu thân, con sớm chứ? Lâm thị gật đầu, bà cảm khái nói, xem ra đến An Hoa tự cũng không uổng công. Tiểu thất kiêu ngạo dương đầu, nói, đương nhiên a, con đương nhiên là phải có chút thay đổi, nếu không thì trễ nãi một tháng này một cách vô ích. Sao? Lâm thị nhịn không được bật cười, bà tiến lên sửa sang lại đệm chăn cho Trịnh Tam Lang, nói, con đi mở cửa sổ ra đi. Tiểu thất đi mở cửa sổ. Lâm thị nói, ta đi phòng bếp nhỏ xem thuốc của cha con thế nào, con ngồi với ông ấy một lát, lâu như vậy cũng không gặp cha con, đại khái cũng nhớ con cùng ông ấy trò chuyện. Hồi lâu không thấy, cha nàng tựa hồ mập một chút, không gầy như lúc nàng đi, bây giờ nhìn lại Tiết thần y quả nhiên vẫn còn có chút năng lực. Tiểu thất suy nghĩ một chút ngồi ở bên giường. A cha, cha mau tốt đi. Trịnh Tam lão gia lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như trước kia tiểu thất hôm qua nghe nói phụ thân có chút ít khởi sắc, nhưng đến tột cùng ra sao nàng cũng không biết. A cha, mẫu thân nói cha khá hơn nhiều. Cha nếu đã khá hơn nhiều, thì đừng để cho chúng ta lo lắng được hay không? Cha, tỉnh lại sẽ tốt hơn. Cha tỉnh lại con sẽ không lo lắng. Cha biết không, tiểu thất rất ngốc, rất nhiều chuyện chờ phụ thân hỗ trợ xử lý đây. Lại suy nghĩ một chút, tiểu thất cắn môi chống cằm nhìn cha nàng. A cha, con nghe nói tối hôm qua tiểu thế tử bị tập kích. Cha không phải là rất thích người học sinh này sao? Nếu như cha tỉnh lại, sẽ có thể giúp hắn tìm được hung thủ. Cha chẳng lẽ muốn mắt thấy tên ngu xuẩn kia bị người giết chứ? Cha xem, mọi người chúng ta đều rất cần cha, cho nên cha tỉnh lại được hay không? Trịnh Tam lão gia vẫn không có động tác gì, thập phần an tường. Tiểu thất tiếp tục nói, còn có Đại Bạch, phụ thân, Đại Bạch rất cần cha giúp. Tiểu thất giơ ngón tay dè dặt ngắm cha nàng, nói, cái kia phụ thân a, cha cũng biết trước đó vài ngày Đại Bạch không phải là mất tích sao? Con tìm được hắn, tìm tại An Hoa tự, kỳ quái không? Chính hắn cũng không biết mình là làm sao tìm được đến An Hoa tự. Có điều, hắn biến thành một người nam nhân. Tiểu thất cắn môi, phụ thân, cha nói làm sao bây giờ a? Hắn hảo một con chó thế nhưng biến thành người, vậy phải làm sao bây giờ? A, tiểu thất càng nghĩ càng ưu sầu. Kẻ ngốc kia trừ ăn ra, chính là ngủ, cái gì cũng không hiểu. Trông cậy vào chính hắn biến trở lại là không thể nào. Tiểu thất ngây ngốc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cha giúp con một chút được hay không? A cha, cha tới giúp con được chứ? Tiểu thất nói làm nhảm, con mang hắn về liền giấu trong phòng. Phụ thân, cha không biết a, lần trước ở An Hoa tự Thúy Đào nàng ta nhìn thấy kỳ thật chính là Đại Bạch, chẳng qua là khi đó Đại Bạch cơ trí trộm chạy ra ngoài. Hiện tại con giấu hắn ở trong phòng, nhưng vấn đề không phải là chuyện này, con rất sốt ruột. Một khi bị người biết rõ, này phải làm như thế nào cho phải a? Tiểu thất thao thao bất tuyệt đem những chuyện bên cạnh mình nhắc tới cho Trịnh Tam Lang đang hôn mê bất tỉnh nghe, lại không biết bên ngoài cửa sổ Lục tiểu thư Tĩnh Xu đã nghe được hết thảy. Nàng ta bóp khăn, đi vài bước mau ra khỏi sân nhỏ tam phòng. Một bên Thúy Đào nước, mắt lưng tròng, tiểu thư, người xem, ta nói ta không có nói láo nha. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân hôm qua nói ta hồ ngôn loạn ngữ bố trí tiểu thư, còn khấu trừ ta 3 tháng tiền công, ta thật oan uổng a. Trong phòng thất tiểu thư rõ ràng có nam nhân. Câm miệng, nhưng tiểu thư, chúng ta vì cái gì không vạch trần nàng? Như vậy nàng liền không có cách nào ngụy biện. Thúy Đào nói, đầu óc Tĩnh Xu lần này thanh tỉnh hơn, cùng Thúy Đào trở về sân nhỏ của mình, thấp giọng nói, phải bắt tận tay dây tận mắt. Chúng ta không thể tùy tiện làm lớn, nếu không lại ra chuyện như lúc trước, tổ mẫu tất nhiên sẽ cảm thấy là phòng lớn chúng ta bới lông tìm vết. Ngừng một chút, Tĩnh Xu nói, ngươi đi mời mẫu thân đến, ta lần này tất nhiên khiến cho nàng nói không ra lời. Thúy Đào chạy như một làn khói ra ngoài. Không lâu sau, đại phu nhân vội vàng chạy đến. Bà vừa vào cửa, Tĩnh Xu liền đem hết thảy chuyện nói ra. Đại phu nhân, Vương thị khiếp sợ nhìn Tĩnh Xu, hỏi, con nói, là thật sao? Tĩnh Xu, còn không phải sao, con và Thúy Đào đều chính tay nghe tiểu thất nói chuyện này, nếu nói là một người nghe lầm cũng thôi, còn có thể hai người đều nghe lầm, này rõ ràng không thể nào. Vương thị rơi vào trầm tư, Tĩnh Xu lấy làm kỳ lạ nói, thiên hạ rộng lớn vô kỳ bất hiểu, một con chó đang yên đang lành, nhưng không hiểu sao lại biến thành người, này nói ra, sợ là không có người chịu tin. Gì, đợi chút, không đúng. Tĩnh Xu thay đổi sắc mặt, nàng ta nhìn đại phu nhân Vương thị, run rẩy nói: "Đại bạch rõ ràng bị con đánh chết, làm sao sẽ lại có một cái đại bạch khác? Nó đã chết chẳng lẽ liền biến thành người? Điều này sao có thể?" Vương thị nhìn chằm chằm Tĩnh Xu, dặn dò: "Cái gì bị con đánh chết, con chớ nói bậy, đại bạch chết không có quan hệ với con." Tĩnh Xu xít sao níu lấy tay áo Vương thị: "Mẫu thân, mẹ nói đại bạch biến thành người, có phải muốn tới tìm con báo thù hay không?" Nàng, tiểu thất nói nàng là ở An Hoa tự tìm được đại bạch. Nhưng đại bạch đã bị chúng ta chôn a. Lúc này sắc mặt Tĩnh Xu đã tái nhợt. Nàng ta cơ hồ thoáng cái liền nghĩ đến tình huống lúc ấy lục soát gian phòng tiểu thất, nàng ta vội vã nói: "Lúc ấy con lục soát phòng tiểu thất ở An Hoa tự thì nhìn đến cầu vải mà đại bạch thích chơi. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Mẹ nói sao lại thế này? Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý cảm giác mình bắt được chuôi của tiểu thất muốn một kích phải chúng, có điều chỉ trong chốc lát." Tĩnh Xu sợ cực kỳ, nàng ta càng nghĩ trong lòng càng phát xét, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. "Mẫu thân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Vương thị đến cùng là lớn tuổi, bà nắm tay Tĩnh Xu: "Con chỉ có chút tiền đồ, này, tỉnh táo cho ta, không cần quá lo lắng, chó đang yên đang làm sao, có thể biến thành người, coi như là biến thành người có thể có ích lợi gì, nên là hắn sợ chúng ta, không phải là chúng ta sợ hắn. Tiểu thất một cô nương chưa lấy chồng che giấu hắn trong phòng, nói ra, mất mặt chính là nàng. Lại nói, có khi nàng ta ở bên ngoài quyến rũ nam nhân, nàng nói như vậy là lừa gạt cha nàng thôi." Tĩnh Xu tái mặt hỏi: "Kia, mẫu thân, mẹ nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Vạch trần nàng sao?" Vương thị cười lạnh, "Khó được có cơ hội tốt như vậy, chúng ta có thể bỏ qua sao?" "Chuyện này, mẫu thân giúp con." "Khách trương,